Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, trên biển núi xanh. Hai tháng về sau, phi nhanh bên trong thuyền biển, chậm lại, bao phủ thân thuyền tia sáng, vậy dần dần biến mất. Đang lúc sáng sớm, mặt trời mới mọc, sóng biếc nhiễm vàng, biển trời bao la hùng vĩ. Cố thủ thuyền Lâu Vi Hợp đứng dậy, không lo được trên biển phong cảnh, mà là bốn phía xung quanh nhìn quanh, lại đánh ra pháp quyết nếm thử. Thuyền biển vẫn là chậm rãi ngừng lại rồi. Hắn kinh ngạc nói, sư bá, pháp trận vô dụng rồi. Bong thuyền trên, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ khoanh chân mà ngồi, phát giác thuyền biển dừng lại, vậy giật mình tỉnh lại. Lại không ai để ý, mà là lẫn nhau dò xét, riêng phần mình trên mặt tươi cười. Nghiễm Sơn đại ca, người thật giống như có rồi tu vi. Không biết rõ đâu, chẳng qua là cảm thấy kinh mạch phồng lên, khí hải tràn đầy, có lẽ đã bước vào luyện khí cảnh giới a. Mà Nhan Lý cùng Sương Mộc, Thang Tề các chư vị huynh đệ, sao lại không phải như thế? Ha ha. Như vậy tu luyện cũng là đơn giản, cũng không phải là Vi Hợp nói tới. Cái gì long hổ giao nhau, thiên địa lôi động, phạt mau tẩy tủy, chỉ cần tĩnh tâm nếm thử, liền có thể thu nạp linh khí nhập thể. Bất quá, ngược lại là muốn cảm tạ hắn chỗ quà tặng linh thạch. Ngày khác để tiên sinh trả lại hắn, cùng lúc đồng thời. Buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra hai người, một cái là Vi Xuân Hoa, một cái Vi Bách, vô cữu không trên thuyền. Hắn khoang bị Vi Bách chiếm dụng, Vi Hợp, không cần kinh hoàng. Vi Xuân Hoa đứng tại bong thuyền trên, mặc dù gầy yếu thấp nhỏ, lại thân thể thẳng tắp, tự có một loại tiên đạo cao nhân uy thế. Nàng một bên ngưng thần nguyện vọng, một bên hướng về phía đi xuống thuyền Lâu Vi Hợp phân trần nói. Thuyền biển pháp trận đã hao hết rồi linh lực, chỉ có gia trì linh thạch mới có thể tiếp tục đi thuyền. Vi Bách nghe được linh thạch, vẻ mặt khó khăn. Sư tỷ, thuyền biển pháp trận chỗ hao tổn quá lớn, một lần liền muốn mấy trăm linh thạch đâu. Mà như vậy ngày đêm không nghỉ, cho dù lần nữa gia trì, người ta mang theo linh thạch, chỉ sợ vậy không chống được mấy ngày. Không có pháp trận, người nào hiểu được khống chế thuyền biển? Bỏ qua thuyền biển, đổi thừa thuyền mây a. Thuyền mây quá mức rêu rao, một khi gặp bất trắc, người ta còn có thể ngự kiếm. Nghiễm Sơn bọn người lại nên như thế nào? Huống chi vô tiên sinh lưu lại linh thạch, đầy đủ người ta đến Lô Châu. Không cần nhiều lời, đi theo ta. Vi Xuân Hoa khoát tay áo, đi đầu đi xuống bong thuyền. Vi Bách đành phải sau đó giúp đỡ gia trì thuyền biển pháp trận, mà Vi Hợp thì là nhìn hướng Nghiễm Sơn bọn người, ngoài ý muốn nói, các vị đại ca, thoát thai hoán cốt a. Từng cái tráng hán y nguyên ngồi tại bong thuyền trên, mà quanh thân trên dưới trừ rồi sát khí bên ngoài, còn nhiều thêm một tầng như có như không uy thế. Ha ha, thật cũng không cái gì khác biệt, lại có thể nhìn thấy sau lưng sự vật, dù cho nhắm hai mắt cũng là như thế. Nghĩ đến thú vị, hoặc đã tu ra rồi cái gọi là thần thức. Nghiễm Sơn cười một tiếng, mặc dù vậy mừng rỡ, nhưng lại xem thường, chợt tức mở ra bàn tay, đúng là một cái linh thạch mảnh vụn. Hắn ném rồi mảnh vụn ra hiệu nói, linh thạch có chút tác dụng, lại đến 12 khối. Phàm nhân nghĩ muốn đột phá huyền quan, khổ tu bên ngoài, còn muốn bằng vào cơ duyên, có thể nói là khó như lên trời. Mà các vị đại ca vẻn vẹn nếm thử rồi 2 tháng, liền đã đến luyện khí một tầng, Vi Hợp rất là khó có thể tin, đã thấy đám người nhao nhao đưa tay, đúng là hướng hắn đòi hỏi linh thạch. Hắn vội lui lại tránh né mà không ngừng kêu khổ. Các vị đại ca, ta cũng không có mấy khối linh thạch. Hắn cùng Nghiễm Sơn bọn người ở chung hòa hợp, vì để cho các huynh đệ miễn ở tịch mịch, lại truyền thụ tu luyện chi pháp, cũng mỗi người đưa tới khối linh thạch, để dùng để nếm thử thổ nạp điều tức, mà hắn nguyên bản vậy không có coi là thật, đơn giản nghĩ muốn thanh nhàn mấy ngày, ai ngờ đám người vậy mà đối với tu luyện sinh ra hứng thú. Chỉ dùng ngắn ngủi hai cái nhiều tháng, lại tu ra rồi thần thức, đồng thời đến luyện khí một tầng cảnh giới. Một tầng cảnh giới, mặc dù thấp, lại là tu hành căn cơ sở tại. Nói cách khác, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn đã đi vào tu sĩ hàng ngũ, mà cái này bầy hán tử 12 giáp bạc vệ cũng không phải là bình thường phàm nhân, chính là đủ để đối phó địa tiên cao thủ tồn tại. Bây giờ lại có tu vi ngày sau cường đại, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Có linh thạch cứ lấy đến, ngày khác để tiên sinh trả lại ngươi là được. Nghiễm Sơn tính tình ngay thẳng, còn tại đòi hỏi linh thạch, vì hợp bức bách tại bất đắc dĩ, đành phải lần nữa lấy ra 12 khối linh thạch gửi cho đám người. Mà linh thạch xuất thủ một khắc, hắn lại nhịn không được âm thầm thịt đau. Vô tiên sinh a, ta lúc đầu chiếm tiện nghi của ngươi, đã cả gốc lẫn lãi hoàn trả, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ lười nhác tu luyện, chính là vô cữu vậy ép buộc không được. Ai ngờ bây giờ nếm đến ngon ngọt, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Riêng phần mình nắm chặt linh thạch, tiếp tục bốn phía ngồi tại bong thuyền trên. Về phần thuyền biển đến rồi nơi nào, vì sao ngừng lại, đều là không rảnh để ý. Một mực đắm chìm trong tu luyện niềm vui thú bên trong. Giây lát, Vi Xuân Hoa mang theo Vi Bách từ bong thuyền dưới bốc rồi đi ra. Theo nó đánh ra pháp quyết, thuyền biển lần nữa bao phủ tia sáng, cũng khẽ run, sau đó xẹt qua mặt biển phi nhanh mà đi. Nàng quay người đi đến thuyền lâu, Vi Bách cùng Vi Hợp sau đó mà tới. Đám kia hán tử đã hiểu được tiếp thu phun ra nuốt vào chi thuật. Vi Hợp, công lao của ngươi không nhỏ a. Vô tiên sinh trở về ngày, tất nhiên có chỗ ban thưởng. Ha ha, các vị đại ca sớm đã hiểu được tu luyện chi thuật, chậm chạp không thể nhập môn mà thôi. Đệ tử chỉ là đưa ra mấy khối linh thạch mà thôi, thêm chút dẫn đạo, không dám tham công. Há, ngắn ngủi mấy ngày, 12 người toàn bộ bước vào luyện khí cảnh giới, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Hừ, đám kia nguyệt tộc trong người, cùng ngươi ta khác biệt, chính là thiên phú dị bẩm, hiểu được tu luyện vậy tại tình lý bên trong. Sư tỷ chỗ nói cực phải, lại không biết ngươi ta dưới mắt đến rồi nơi nào. Như vậy tiếp tục đi đường, đã có 2 tháng, có tới 6-7 vạn dặm, về phần đến rồi nơi nào. 3 người đi vào thuyền trên lầu, trong lúc nói chuyện, riêng phần mình ngưng thần trông về phía xa, tại mênh mông biển rộng bên trong đi thuyền, phân biệt ra được phương hướng không khó, mà nghĩ muốn biết rõ đi thuyền chỗ tại, lại nhất thời không thể nào biết được. Mà không cần một lát, Vi Xuân Hoa đưa tay ra hiệu, ở ngoài ngàn dặm có cái hải đảo, hình như có vết chân, không ngại cập bờ hỏi thăm 1-2. Sư tỷ thần thức tổng cộng ngàn dặm xa, tiểu đệ bội phục. Hừ, đừng muốn nịnh nọt, lão tỷ ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ha ha, thuyền biển tăng tốc thế đi. Lúc nửa đêm, ánh trăng dưới trên mặt biển xuất hiện một mảnh bóng đen. Chính là Vi Xuân Hoa nói tới hải đảo. Đó là một cái phương viên hơn 10 dặm hòn đảo, có núi có cây, bãi cát vờn quanh, ven bờ tán lạc khắp nơi lều cỏ cùng ốc xá. Giữa núi rừng có thể thấy được động phủ hoặc cấm chế tồn tại, mà vịnh biển bên trong thì là thả neo 6-7 đầu thuyền biển. Vì Xuân Hoa cũng không để thuyền biển cập bờ, mà là thu hồi pháp trận, ném xuống cái neo sát cách bờ trong vòng hơn 10 dặm, ngay tại chỗ bỏ neo nghỉ ngơi. Cho đến lúc trời sáng, nàng mệnh Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn chờ 12 vị huynh đệ lưu tại trên thuyền. Bản thân nàng thì là mang theo Vi Bách, đạp lên kiếm quang, chạy lấy hải đảo bay đi. Theo nàng ý kiến, do Nguyệt tộc các hán tử xung làm người chèo thuyền, do Vi hợp xung làm thuyền biển cung phụng, hẳn là sẽ không rước lấy tu tiên cao thủ lưu ý. Mà nàng thì là cùng Vi Bách đơn độc hành sự, liền tại che giấu tai mắt người. Thoáng qua ở giữa, hai người rơi vào bờ bên, gặp bờ bên trên tàu biển có người đi lại. Vi Bách đã qua hỏi thăm biết được, đảo này tên là Núi Xanh, bởi vì hải lưu thư giãn, khí hậu hợp lòng người, chính là qua lại thuyền biển nghỉ ngơi tụ tán địa phương. Cũng là tu tiên giả ra ngoài đặt chân, hoặc ẩn tu một phương chỗ tại, nơi này mặc dù vắng vẻ, mà hướng nam ba vạn bên trong, chính là Vàng Lô đảo, cho nên tin tức linh thông, vân vân. Nơi này rời xa Nam Diệp đảo, ứng không hung hiểm, người ta không ngại ở đây ở lại một thời gian, chờ đợi Vô Tiên Sinh tìm tới gặp gỡ. Nghe nói Vàng Lô đảo cao thủ như mây, không nên tùy tiện tiến về, liền như sư tỷ chỗ nói, huống chi tiểu đệ chợt có sở ngộ, cũng muốn bế quan mấy ngày, mà nơi này hư thực không rõ, ta là sợ vài cọng cây già dưới một khối trên sườn núi, sư tỷ, sư đệ tại thì thầm nói nhỏ, chỗ tại dốc núi, một mặt liên tiếp vịnh biển, một mặt thông hướng hải đảo, ở trên đảo tuy có lều cỏ ốc xá, lại tản mát các nơi, hoàn toàn không có thị trấn bộ dáng, ngược lại như cái bình thường làng trai, mà phàm nhân không có mấy cái, trừ rồi lái thuyền tinh tráng hán tử bên ngoài. Chính là tu vi khác nhau tu tiên giả, mà lại trong đó không thiếu cao thủ, dùng được phong cảnh như vẽ đảo nhỏ nhiều hơn rồi mấy phần thần bí. Liền tại lúc này, dốc núi đường mòn trên, đi tới một vị áo xanh nam tử, hơn 30 tuổi khoảng chừng, đầu kết búi tóc, trên cằm giữ lại râu ngắn, hơi có vẻ gầy gò, mà trên thân lại tản ra nhân tiên ba tầng uy thế. Hắn tại mấy trượng dừng lại bước chân, mỉm cười chắp tay nói, hai vị đạo hữu hạnh ngộ, mà hai vị đường xa mà đến, là ngắn ngủi đặt chân, vẫn là như vậy dài chú, có thể hay không cáo chi một hai, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, đang vì rồi đi con đường nào, mà trần chờ không quyết, không muốn có người chào hỏi, người thế nào biết ta hai người đường xa mà đến. Vi Xuân Hoa dò xét lấy đột nhiên xuất hiện nam tử, cực kỳ cảnh giác, lập tức lại ra vẻ tùy ý nói, há, giữa đường vừa thấy thuyền biển, liền ngồi hai ngày, Núi Xanh ở trên đảo, có tu tiên cao thủ, nhưng có kẻ ngoại lai, tất nhiên có chỗ phát giác, mà nàng nói như vậy, bất quá là vì rồi rũ sạch can hệ, để tránh rước lấy phiền phức. Tai họa trên tàu biển Nghiễm Sơn cùng Vi Hợp bọn người. Ai ngờ kia nam tử lại lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ra cửa đi xa, ngồi thuyền biển, rốt cuộc bình thường bất quá, mà bản nhân chỗ hỏi, Vi Bách ứng biến cực nhanh, vội nói, tỷ ta đệ hai đến từ Bắc Lá Đảo, tiến về Lô Châu du lịch, mà lặn lội đường xa, khó tránh khỏi mỏi mệt. Có lòng ở đây nấn ná một thời gian, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Một người 50 khối linh thạch, hai vị tổng cộng 100 khối linh thạch. Nam tử tin miệng đáp lời, tựa như nhớ tới cái gì, lại nói, ha ha, bản nhân tất giang, cùng thái thúc tử cùng mấy vị đạo hữu, cùng quản lý Núi Xanh đảo, nhưng có dài chú người. Vẫn cần giao nạp 50 khối linh thạch phí tổn, mà địa tiên cao nhân cùng phàm nhân, thì thuộc ngoại lệ, ở trên đảo lưu lại mấy ngày, lại muốn móc ra 50 khối linh thạch, Vi Xuân Hoa chừng lấy hai mắt, liền muốn phát tác, Vi Bách kinh ngạc sau khi, không hiểu nói, vì sao địa tiên cao nhân cùng phàm nhân ngoại lệ, địa tiên cao nhân, cực ít hiện thân nơi này. Vậy đắc tội không nổi, mà bổn đảo bên ngoài phàm nhân, ở tại trên thuyền, móc không khởi linh đá, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Tự xưng Tất Giang Nam Tử cũng là ăn ngay nói thật. Lập tức lại là mỉm cười. Ha ha, hai vị giao nạp linh thạch về sau, liền cùng ta huynh đệ không phân khác biệt. Cho dù là tiến về Vàng Lô Đảo, cũng lúc có chỗ chiếu ứng, mà lại nói một nửa, hình như có dấu diếm. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra khôn khéo, đổi giọng hỏi, hai vị là dài chú, vẫn là cứ thế mà đi đâu? Vì bách không nỡ linh thạch, mà vì chờ đợi vô cữu đến, lại không liền vội lấy rời đi, nhất thời không có chủ trương, mà vì gân hoa lại cầm ra một cái nhẫn đã đánh qua. Quả quyết nói, dài chú, Tất Giang tiếp nhận nhẫn, gật lấy đầu, thuận tay truyền đạt một mai đồ giản. Phân trần nói, hai vị động phủ, sớm đã an trí thỏa đáng. Sau ba ngày bản nhân đem đến nhà bái phòng, cáo từ, người này quay người rời đi. Lưu lại Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đứng tại nguyên nơi hai mặt nhìn nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?